Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thua lỗ. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì đó là người anh cả thích nên cho dù có phải đập nồi bán sắt cũng nhất định phải cưới được người ta. Lần này Bạch Lâm Sơn trở về là để nghỉ ngơi, nên đương nhiên cậu ta không cần phải ở trong thôn làm việc. Thấy cô gái đó vẫn luôn đứng tại chỗ, sợ cô ta đi mất nên vội vàng gọi một người thím tới, trộm hỏi chuyện sau lưng Bạch Đại Sơn. Thím, cô gái đằng kia tên gì vậy? Sau khi người thím đó nhìn thấy liền hưng phấn vỗ tay. Đó là cháu gái của Lâm kế toán, Lăng Nhược Tuyết. Bạch Lâm Sơn gật đầu, Lăng Nhược Tuyết, tên này nghe rất hay, vừa dịu dàng vừa đoan trang. Cô ấy ở nhà chắc chắn là một cô gái ngoan, anh cả của cậu ta là một người nông dân chất phác, người bên cạnh anh nhất định phải là một người phụ nữ biết an phận mà sống. Vân Mộng Hạ Vũ, Bạch Lão Tam, cậu có hứng thú với Lăng Nhược Tuyết sao? Người thím đó tò mò quan sát Bạch Lâm Sơn. Cảm ơn thím, Bạch Lâm Sơn không trả lời, chỉ đưa cho người thím đó 2 xu rồi quay người rời đi. Buổi trưa khi mọi người ngừng công việc để về nhà ăn trưa thì Bạch Lâm Sơn đang đứng đợi gần nhà Lâm kế toán. Khi nhìn thấy Lăng Nhược Tuyết trở về thì cậu ta bước ra. Khi Lăng Nhược Tuyết nhìn thấy Bạch Lâm Sơn thì cô ta đã rất phấn khích. Nhưng là con gái thì phải rụt rè nên cô đã kiềm chế lại bản thân, không có làm ra hành động đáng xấu hổ nào. Bạch Lâm Sơn hỏi thẳng vào vấn đề. Đồng chí, Lăng Nhược Tuyết, cô cảm thấy anh cả tôi là người như thế nào? Cô có đồng ý gả cho anh cả của tôi không? Về chuyện sinh lễ thì hai nhà chúng ta có thể ngồi xuống từ từ bàn bạc, từ xưng hô đối phương. Khi những người khác đi ngang qua nghe thấy câu này, bọn họ đều nghĩ rằng Bạch Lão Đại muốn cưới Lăng Nhược Tuyết. Mặc kệ là tin đồn ở đâu thì nó cũng sẽ lan truyền rất nhanh. Chuyện Bạch Lão Đại muốn kết hôn với Lăng Nhược Tuyết lấy tốc độ nhanh nhất lan truyền khắp thôn An Cư. Còn Lăng Nhược Tuyết thì sửng sốt mà đứng yên ở đó. Cô ta không ngờ cậu ta đến đây là vì anh cả của cậu ta. Cô ta còn tưởng cậu ta đến đây vì cô ta. Lăng Nhược Tuyết tức giận nói. Loại người như anh cả của anh mà cũng muốn cưới tôi, nằm mơ đi. Nếu là Bạch Lão Tam thì cô ta còn có thể cân nhắc. Nhưng Bạch Lão Đại thì quên đi. Anh chỉ là một gã nông thôn chân đất quê mùa, còn lớn tuổi như vậy, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết cả đời này anh cũng chỉ có như vậy mà thôi. Không có tương lai cũng không có tiền bạc. Anh cả của tôi thì thế nào chứ? Anh cả của tôi không phải cũng có 2 mắt 1 mũi. Nghe thấy anh cả bị cô ta ghét bỏ, Bạch Lâm Sơn có hơi không vui. Đang định nói một trận cho ra lẽ thì Lăng Nhược Tuyết đã hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi. Cô ta không muốn ở đây lãng phí thời gian với cậu ta. Nhớ đến dáng vẻ vui mừng khi nãy của anh cả, Bạch Lâm Sơn thật sự không dám nghĩ tới dáng vẻ anh cả sau khi biết được chuyện này sẽ thất vọng và buồn bã như thế nào. Buổi tối, Lý Trình Trình mang theo trái cây rừng vừa hái được đi đến chân núi. Cô có hơi kinh ngạc khi nhìn thấy cửa sân đang mở. Cô cẩn thận bước tới cửa nhìn vào trong thì thấy Bạch Đại Sơn đang đứng trong sân đợi cô. Sao hôm nay anh đến còn sớm hơn cả tôi vậy? Lý Trình Trình bước vào, đóng cửa sân lại, đi về phía Bạch Đại Sơn. Bạch Đại Sơn không nói gì mà đưa tay cầm lấy sọt của cô đặt vào phòng chính, sau đó đi vào phòng bếp, Lý Trình Trình vội vàng đi theo. Hôm nay anh lại nấu món ngon gì thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Đại Sơn mở nắp nồi, múc một bát canh đưa cho Lý Trình Trình. Lý Trình Trình nhận lấy nhìn vào bên trong, hóa ra là canh thịt nạc trong đó còn là thịt nạc băm. Thịt nạc băm không có tí thịt mỡ nào, hẳn là đã được anh tỉ mỉ chọn lựa. Cảm ơn, sau khi Lý Trình Trình nói cảm ơn xong, liền ngồi xuống chiếc ghế trúc bên cạnh, dùng thìa chậm rãi uống từng ngụm, cảm nhận được bóng đen đang bao phủ trước mặt. Cô ngẩng đầu liền thấy Bạch Đại Sơn đang đứng trước mặt mình. Lý Trình Trình có hơi kinh ngạc. Đúng rồi, chúng ta đã quen nhau lâu như vậy, tôi còn chưa biết tên của anh. Anh có thể nói cho tôi biết tên của anh không? Bạch Đại Sơn, cái gì? Nghe đến cái tên này, tay Lý Trình Trình khẽ run, làm rơi cái bát trong tay, canh thịt nạc đổ đầy ra sàn. Bạch Đại Sơn, anh chính là Bạch Lão Đại trong miệng mọi người đó à? Là cái người Bạch Lão Đại muốn kết hôn với cháu gái nhỏ của Lâm kế toán kia. Bạch Đại Sơn cũng cảm thấy khó hiểu. Có ý gì? Lý Trình Trình đứng dậy, đưa tay đẩy vai Bạch Đại Sơn. Bạch Đại Sơn, anh là người đã có người trong lòng. Anh không nên đối xử tốt với những người phụ nữ khác ngoài người đó. Người đàn ông tận tâm với gia đình mới là người đàn ông thực sự, anh hiểu không? Lý Trình Trình nói xong liền rời đi, đi tới cửa phòng bếp thì dừng lại, quay đầu nhìn Bạch Đại Sơn. Sau này hai chúng ta đừng nên qua lại gần như vậy nữa, nếu không có chuyện gì thì tốt nhất không nên tiếp xúc với nhau nữa. Trước đây cô không hề biết đến chuyện này, nên cô đã cùng anh qua lại thân thiết, nhưng hai người bọn họ cũng không vượt quá giới hạn bạn bè. Hiện tại nếu như cô đã biết chuyện này, thì tốt nhất là không nên tiếp tục qua lại thân thiết với anh nữa, để không ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh với cô gái họ Lăng đó. Cách chương.